Chương 146, kế hoạch tương lai. Tên giáo hoàng gì đó đã nói như vậy sao? Lucas khoanh tay lại rồi nhẹ giọng nói. Đi hệ tờ đang đứng trước mặt của Lucas, nghe Lucas nói, đi hệ tờ gật đầu trả lời, đúng thế, thật là, cho chúng ta nhiều lợi ích như thế này, không biết có âm mưu to lớn nào ở phía sau hay không nữa. Nghĩ đến âm mưu to lớn, đi hệ tờ đột nhiên trở nên phấn khích, hắn giơ tay lên nói, chắc chắn là một âm mưu rồi. Bởi vì chỉ có sức mạnh của đi hệ tờ này mới có thể làm cho người khác tính kế mà thôi. Bỏ qua tên đại ca không đáng tin cậy đang giơ tay múa chân tự kỷ, Lakers nghĩ về những điều kiện khi gia nhập Quang Minh giáo đỉnh. Chỉ có những người trở thành tín sứ mới có thể gia nhập quân đoàn A, đúng vậy. Theo như một số thông tin thì tín sứ có thể trở thành thành viên chính thức của Quang Minh giáo đỉnh. Cho dù là tín đồ đi chăng nữa thì cũng không có tư cách trở thành thành viên chính thức đâu. Đi hệ tờ gật đầu đồng ý. Làm thế nào để bọn họ phân biệt được giữa tín đồ và tín sứ? Lucas nhìn đi hệ tờ rồi hỏi. Cái này là một bí mật mà chỉ những người có cấp bậc tín sứ trở lên mới biết được. Về cơ bản thì, tín sứ là một thành viên mà giáo đình có thể tin cậy. Đi hệ tờ nói một cách sơ sài, lảng tránh tiết lộ bí mật của Quang Minh giáo đình. Đi hệ tờ không biết nếu hắn tiết lộ bí mật sẽ bị trừng phạt gì, nhưng tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ của Quang Minh giáo đình, hắn không còn dám nghi ngờ về sức mạnh của họ nữa, chắc chắn rằng, việc hắn tiết lộ bí mật này sẽ bị phát hiện, và hắn sẽ nhận công kích từ Quang Minh giáo đình. Trong trường hợp xấu nhất, việc làm của hắn sẽ gây ảnh hưởng đến những thành viên khác, vì thế cho nên Lucas hỏi, thì đi hệ tờ vẫn không muốn trả lời. Được rồi, những điều kiện mà giáo đình đưa ra quá hấp dẫn, chúng ta được bảo vệ bởi tòa thành kiên cố này, sau đó được cung cấp thức ăn, nước uống cho đến vũ khí, áo giáp và hơn nữa là phương pháp tu luyện để trở nên mạnh mẽ. Nhưng cái chúng ta cần làm cho giáo đình đó là dùng sức mạnh mà chúng ta có, trở thành một ngọn giáo thánh đâm xuyên tất cả những gì cản đường Quang Minh giáo đình là được. Chắc chắn, nếu làm tốt nhiệm vụ, Quang Minh giáo đình sẽ không làm việc như là chèn ép chúng ta được. À mà, bọn họ lấy những thứ như áo giáp, thức ăn từ đâu ra vậy? Đã một ngày trôi qua, không có vẻ gì là có người của họ sẽ đến đây. Nếu cứ như vậy thì bọn họ chỉ có 6 người, không thể có nhiều vật liệu như thế được. Lucas trầm tư nói. Chuyện đó cũng là một phần của bí mật, cậu không cần phải lo lắng làm gì. Đi hệ tờ trả lời. Vậy sao còn có một vấn đề nữa, muốn tăng lên số lượng thành viên thì cần có người trở thành tín sứ. Vì thế chúng ta phải tìm kiếm những người sống sót ở ngoài đó và bảo vệ họ trở lại đây. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải cần có một mục tiêu ở một địa điểm có nhiều người, đó là các căn cứ ở những nơi khác. Lucas tiếp tục phân tích. Một số thủ lĩnh có hành động và chế độ cực đoan như là muốn thành lập một quốc gia, chế tạo lãnh thổ gì đó, còn có một số thì ra sức bảo vệ mọi người khỏi vấn trở. Có lẽ chúng ta nên nhắm đến đối tượng đầu tiên đi. Nếu tấn công một đối tượng thuộc dạng 2 thì chúng ta sẽ bị chống cự từ những người ở dưới trướng của họ. Còn tấn công đối tượng dạng 1 sẽ dễ dàng hơn nhiều, nói không chừng, chúng ta còn được người ở bên trong căn cứ hỗ trợ cho. Đúng vậy, cậu nói cực kỳ chính xác, ca đã cực kỳ chướng mặt với loại người ở dạng 1, hừ hừ, một tên lưu manh còn biết giúp người ở lúc khó khăn, bọn chúng còn không bằng một lưu manh, vì thế hay dẫm nát bọn chúng trước. Đi hệ tờ hứng lên nói. Ô Lucas kẽ kêu một cách kinh ngạc. Tại sao lúc trước đại ca không tấn công bọn chúng? Đi hệ tờ thở dài, hắn nhìn xuyên qua khung cửa sổ, thẳng đến bầu trời trong xanh. Đi hệ tờ xa xăm nói, bọn chúng ẩn nấp quá kỹ càng, với lại, ca không có thời gian để chơi đùa với bọn chúng. Lucas trố mắt lên nhìn đi hệ tờ đang ở trạng thái tự kỷ cấp độ cao, hắn không biết làm gì lúc này, nếu hắn dám phản bác lại bằng một câu nói nào đó làm cho đi hệ tờ không vừa lòng, hắn sẽ bị đi hệ tờ ghi nhớ. Thế là Lucas đổi chủ đề nói, đại ca nói chí phải, còn bây giờ, chúng ta nên tập hợp anh em lại để công bố chuyện này đi. Tốt ca nhờ chú đấy. Đi hệ tờ gật đầu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt của đi hệ tờ, phát họa do nét ánh nhìn xa xăm từ đôi mắt ẩn chứa một cảm xúc đã bị đè nén của đi hệ tờ. Nhân được hai nhiệm một lúc khiến Thanh Vũ khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại, trong lòng hắn nổi lên cảm xúc vui vẻ. Có nhiệm vụ đồng nghĩa với có phần thưởng, mà hai nhiệm vụ này thuộc dạng khó nữa, vì thế phần thưởng rất mê người. Nhất là một vài phần thưởng được công bố đã làm mắt của Thanh Vũ sáng lên, một trong số đó là thế giới chi thụ, một loài cây thuộc dạng cực kỳ hiếm có, cho dù ở trong tu chân giới khổng lồ, cũng không tìm được một cảnh cây chứ nói gì đến cả cây thế giới chi thụ. Thanh Vũ háo hức với tác dụng của thế giới thụ và một số phần thưởng kia, điều này tạo cho hắn một lý do để có thể thực hiện những lời nói lúc trước. Như đã nói, hắn sẽ không chấp nhận làm một việc có thể gây nguy hiểm đến với giáo đình. Nhưng một việc nguy hiểm lại có phần thưởng cao lại là một chuyện khác. Để xem nào, nhiệm vụ chính tuyến nên giao lại cho những thành viên của giáo đình ở tu chân giới. Một mình ta sẽ không thể nào hoàn thành được nó. Đây là lúc ánh sáng của giáo đình nên chiếu đến tu chân giới âm u này. Thanh Vũ lẩm bẩm trong khi trở lại tòa tháp kia. Lúc đầu ta định an bài mọi chuyện ở đây cho ổn định rồi trở lại tu chân giới để đi tham quan một phen, tìm hiểu tình hình của tu chân giới và đưa ra phương pháp phát triển ở tương lai của Quang Minh giáo đình, nhưng giờ không thể được rồi. Sức mạnh trung bình của thế giới này tăng lên quá nhanh, vì thế, phải đoạt lấy những công nghệ cao ở đây và lấy nó làm nền để phát triển. Dự án này phải làm cho thật nhanh, cái mà giáo đình cần nhất ở lúc này đó là nhân lực, một số kỹ sư. Giáo sư là nhân lực quan trọng nhất, bên cạnh đó là một số nơi có thể sản xuất ra vật phẩm như bộ giáp bờ lưu giờ giả gồng. Xem ra, phải tìm hiểu bản đồ, và đặt ra một số mục tiêu mới được. Còn một việc nữa là muốn đến Trung Châu cần phải vượt biển, nhưng thật may mắn, ở phương Bắc của Tây Châu có một cái eo biển hẹp kết nổi với Trung Châu, có thể đi Trung Châu thông qua eo biển đó để giảm mức độ nguy hiểm. Thật là, lúc trước, mình muốn tổ kiến một chi hạm đội tàu bay. Xem ra, bây giờ có thể thực hiện kế hoạch này rồi. Cảnh tượng hàng ngàn chiến hạm khổng lồ xếp hạng bay trên không trung của tu chân giới. Ở trên những chiến hạm là các chiến sĩ đang điều khiển những người máy khổng lồ mạnh mẽ. Bên cạnh đó là hàng trăm ụ pháo năng lượng to lớn đang chĩa ra xung quanh. Khung cảnh này sẽ tạo thành một lực trùng kích với tu sĩ. Áp lực từ chi hạm đội này sẽ chấn áp một vùng trời. Máu của Thanh Vũ không khỏi sôi lên. Trong lúc suy nghĩ về những việc cần làm ở tương lai, Thanh Vũ đã trở lại tầng cao nhất của tòa tháp, hắn chưa đặt thế giới thông đạo ở đây, bởi vì đây không phải là thời gian an toàn. Nhiều kế hoạch làm cho tương lai trở nên bận rộn, nhưng mà, lúc này là thời gian dùng để tăng lên thực lực. Thanh Vũ nhẹ giọng cười một cái, hắn không phải là một người, bây giờ, ở sau lưng hắn là một cái Quang Minh giáo đình, hàng chục ngàn con người đang suy nghĩ giống như Thanh Vũ, vì thế, Thanh Vũ không cô đơn và không cần phải chịu đựng áp lực một mình. Hắn tin chắc rằng, sức mạnh của tập thể có thể làm cho giáo đình trở nên mạnh mẽ, những kế hoạch tưởng chừng như viễn vông của Thanh Vũ có thể trở thành sự thật ở một tương lai không xa. Hàng chục viên tinh thể năng lượng xuất hiện ở trên tay của Thanh Vũ, hắn muốn tu luyện, trở nên thật mạnh mẽ, để có thể đối đầu trực tiếp với những thử thách mà hắn sẽ gặp phải. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.